Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 406, đổi. Ngân Tổng ở ngày thứ hai là tự mình dẫn đội thượng môn đi hỏi chờ đợi ngự trùng. Còn có ngự trùng hắn mẹ ruột, ngự trùng ở cách lên trung tâm thành phố vô cùng xa xôi. Ngân Tổng ngồi nhanh 2 giờ xe mới đến nhà hắn cửa tiểu khu. Nơi này có thể là thượng thành giá phòng tiện nghi nhất địa phương. Nhưng tiện nghi vẫn là thượng thành kiểu tiện nghi Ngân Tổng từ dược động hạch từ phân hội hội. Trưởng nơi nào hỏi thăm, ngự trùng gia đình hoàn cảnh vô cùng bình thường. Liên cùng tuyệt đại đa số người như thế. Cha mẹ đều là tới từ với những thành thị khác. Đi tới thượng thành đánh liều tìm cơ hội. Chỗ ở nhà ở cũng tương tự, không phải là mua mà là mướn ngự trùng, còn thường thường ở trong công hội. Khoe khoang chính mình khi còn bé tiền xài vặt chưa từng tìm cha mẹ phải qua. Toàn bộ đều là dựa vào mình đại luyện kiếm được. Đáng tiếc phần này vui sướng ngự trùng chỉ có thể cùng thánh linh trong bằng hữu chia sẻ. Thật đúng là đúng dịp. Ngân Tổng ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy hắn một người bạn cũ đó chính là Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ. Mặc dù đối phương cải trang một cái lần, Ngân dù sao vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trước khi tới, Ngân Tổng đã sớm mơ hồ đoán được Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ đang đối với Thánh Linh Hạ chướng ngại. Đến khi hắn hạ chướng ngại nguyên nhân, không có nguyên nhân, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ là đơn thuần ngu xuẩn mà thôi. Nhưng Ngân Tổng không nghĩ tới hắn ngu đến mức rồi hội đặc biệt mua một tấm vé máy bay từ Giang Thành. Bay đến Thượng Thành đến giám sát lần này phỏng vấn. Ông chủ, ta đề nghị ngươi cũng không cần lộ diện tương đối khá. Tài xế lái xe cũng xa xa nhận ra Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ, vị này tài xế coi như là Ngân Tổng nửa thư ký. Biết rõ bây giờ Ngân Tổng đang xử lý chuyện gì. Ngân Tổng cũng là từ lý do an toàn tài sẽ đích thân giám sát lần này ngự trùng vinh dự huy chương cùng giấy bất động sản phái đưa. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ là mang theo một nhóm ký giả truyền thông tới. Rất hiển nhiên là dự định tiếp tục giang nóng Thánh Linh cùng nghiện Internet tương quan đề tài. Ngân Tổng ra mặt không chỉ sẽ không đối với Thánh Linh tác dụng phụ có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ còn mang dược động hạch tử kéo xuống vũng bùn. Lần này chúng ta một phương diện tới hội có chút vấn đề, nhưng không liên quan chúng ta có người giúp. Tôn Thúc liền đem đậu xe nơi này đi. Ngân Tổng tự mình tới liền đã làm xong cường độ cao cùng. Những ký giả này đối với tuyến chuẩn bị, Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ xuất hiện chẳng qua là cho Ngân Tổng tăng thêm một cái giã quái thôi. Hay lại là cái loại này rất tốt, giết chết dã quái. Ở Ngân Tổng sau khi xuống xe dược động hạch tử, hai vị nhân viên làm việc cũng xuống xe theo. Ngân Tổng nhìn một cái trên đồng hồ đeo tay thời gian. Quất Miêu viện sĩ, đây là Ngân Tổng đối với vị kia lão nãi nãi gọi. Quất Miêu viện sĩ phái tới nhân viên làm việc còn mấy phút nữa mới có thể đến. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ cùng các phóng viên đều đã đi vào tiểu khu lầu. Ngự trùng nhà ngủ ở lầu 1. Phỏng vấn tựa như có lẽ đã kéo dài một đoạn thời gian. Ngân Tổng đứng ở tiểu khu lầu bên ngoài đều có thể nghe một nữ nhân u oán tiếng khóc. Ngân Tổng suy tư một hồi có chút ác thú vị trực tiếp đi vào tiểu khu trong lầu. Đi tới những thứ kia còn bận phỏng vấn các phóng viên phụ cận. Nhưng những ký giả kia ép căn bản không hề chú ý tới Ngân Tổng. Cũng đúng, hắn ở trên nét chú ý cân nhắc khả năng còn không có khả nhạc cuồng nhiệt khí phao nhiều. Tới, phóng viên không chú ý tới Ngân Tổng. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ ngược lại chú ý tới. Ánh mắt của hắn cùng Ngân Tổng mắt đối mắt với nhau. Có chút chột dạ muốn rời qua đi. Nhưng nghĩ lại Ngân Tổng cũng cho hắn thêm không ít phiền toái. Bao gồm Triệu Minh Duy kiện lên chuyện đều là Ngân Tổng phía sau đang giúp đỡ. Hắn nghĩ như vậy liền không tránh né thân phận của mình rồi. Trực tiếp rất nhiệt tình đi lên trước cùng Ngân Tổng bắt tay một cái. đây không phải là dược động hạch tử Lữ tiên sinh sao? Hắn nói, ngươi còn có thời gian chạy lên thành đến. Thật không sợ ngươi những thứ kia chuyện trái lương tâm bị chọc ra. Ngân tổng nhưng không tính cùng người này biểu diễn cái gì mặt ngoài huynh đệ. Nhưng hắn trong lúc nói chuyện đã hấp dẫn những thứ kia phỏng vấn các phóng viên chú ý. Vị kia dược động hạch tử Lữ tiên sinh. Ngài khỏe, ta là Thượng Thành phóng viên đài truyền hình. Chúng ta đang làm một cái tiết mục, những thứ kia vẫn còn ở phỏng vấn các phóng viên nghe được. Thân phận của Ngân tổng, trong nháy mắt giống như là người được thịt thối giữa mùi vị chó săn như thế vây lại. Ngân tổng trên người không có mùi hôi thối, nhưng những thứ này phỏng vấn các phóng viên vẫn có một ít chức nghiệp dày công tu dưỡng. Vừa lên tới hỏi vấn đề vô cùng uyển chuyển, đó chính là, chúng ta nghe nói ngài ở một cái kêu thánh linh trong trò chơi nhận biết Lý Tổng Đồng. Học đúng không? Vấn đề này khiến Ngân tổng khẽ thở dài một tiếng. Hắn liếc mắt một cái chính mình mang tới hai vị nhân viên làm việc. Trong đó có một vị là thư ký của hắn. Thư ký không ngừng lắc đầu định nhắc nhở Ngân tổng. Bây giờ không thể nói lung tung. Nhưng Ngân tổng hướng về phía vị kia phỏng vấn phóng viên nhẹ nhàng phất phất tay. Vị phóng viên kia trong nháy mắt biết Ngân tổng ý tứ đem lời ống đưa cho hắn. Ta biết các ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết rõ cái gì. Ta nói thẳng đi, Ngự Trùng cũng chính là Lý Tổng Đồng học, là chúng ta dược động hạch tử công hội thành viên, là ta ủy thác hắn ở hai ngày trước tham dự Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến dịch. Ngân, tổng cái này liên tiếp trả lời khiến đám kia phóng viên trong nháy mắt bối rối. Mộng ép nguyên nhân là bọn họ cho là bên gõ Ngân tổng mới có thể nói nhiều sự thật. Nhưng bây giờ Ngân tổng trực tiếp một hơi thở đưa bọn họ muốn nghe được bùng nổ tân văn tất cả đều. Nói hết, thư ký nghe Ngân tổng nói biểu tình trên mặt trở nên lúng túng đáng sợ. Nàng mặt đầy viết đều là, ông chủ van cầu ngươi không nên nói nữa. Lữ tiên sinh, ngài biết rõ Lý Tổng Đồng học là, ta biết hắn là một vị học sinh lớp 12. Ta cũng biết hắn ở hai ngày là ở quán internet tiến vào thánh thế giới thần linh. Mà là rồi hoàn thành ta ủy thác nhiệm vụ, đến gần nhị 11 giờ không có nghỉ ngơi. Ngân tổng đáp được so với những ký giả kia hỏi đến còn nhanh hơn. Lần này các phóng viên đã không phải là bối rối, mà là ngốc. Coi như chủ trì vị phóng viên kia rất nhanh lý thanh rồi ý nghĩ của mình. Hắn khả năng đang suy nghĩ có muốn hay không nắm tựa đề từ nghiện internet thiếu niên không đường. Về, đổi thành, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học xúi dục một vị thí sinh không ngủ không nghỉ. Chơi game, dược động hạch tử lão bản phía sau màn mục đích thật sự. Các loại. Ngài ý của ngài là ngài ở hai ngày trước xúi dục một vị người chưa thành niên đi lưới sao? Còn khích lệ hắn ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đắm chìm trong internet trong trò chơi. Vị phóng viên kia chiến nguy nguy hỏi ra một câu cực kỳ mạo phạm Ngân tổng nói đến. Cầm đi, Ngân tổng đang trả lời cái vấn đề này thời điểm đột nhiên đem lời ống trả lại cho những ký giả kia, ngài đây là ý gì? Bởi vì ta lời kế tiếp, các ngươi đại khái suất sẽ không làm bản sao, coi như làm bản sao ý tứ cũng có thể có chút bất đồng. Ngân tổng đem lời ống ném cho một vị ký giả, trợ thủ sau khi trực tiếp nhìn ống kính nói, ta không có xúi dục Ngự Trùng đi lưới. Cái này là hắn lựa chọn của mình, nhưng hắn lựa chọn ở hai ngày trước chấp hành ta ủy thác nhiệm vụ. Hơn nữa không để lại dư lực đem hoàn thành. Ta phi thường cảm tạ hắn. Ngân tổng cảm tạ chém đầu tiểu đội mỗi một vị thành viên. Bọn họ trả tinh lực vượt xa với ở Bạch Lan Đức trên đảo chống đỡ Hắc Triều Đảo tấn công người chơi. Hắc Hoa chử nhục bị thương khiến Ngân tổng đối với chém đầu tiểu đội quyết định cảm giác vô cùng ấy. Náy, nhưng tuyệt đối không cảm giác hối hận. Trong tiểu đội thành viên cũng không có người nào khiến hắn thất vọng. Mỗi một người đều làm được tự kỷ đích cực hạn. Nguyên lai là ngươi hại hài tử của ta. Ngự trùng mẹ già ở một bên coi như là nghe rõ ràng một cách đại khái. Đó chính là ngự trùng ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngâm ở quán internet trong suốt nhị 11 giờ cường độ cao chơi đùa thánh linh. Kẻ cầm đầu một trong chính là Ngân Tổng. Ta không có hại con của ngươi. Thánh linh cũng không có. Ngân Tổng chưa có trở về tránh đối phương chất vấn. Trực tiếp cường ngạnh phản bác nói. Ngươi còn nói không có. Nữ sĩ, ngươi hài tử thành tích học tập đang chơi thánh linh trước có nhiều sai ngươi trong lòng mình không? Đếm số sao? Ngươi thật sự cho rằng lấy thành tích của hắn có thể thi lên đại học? Ngân Tổng thanh âm của không có chút rung động nào. Nhưng từng chữ viên tâm. Bên cạnh các phóng viên kinh động microphone cũng sắp cầm không vững. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ càng là mặt đầy mê mang. Hắn và các ký giả ý tưởng như thế, vốn tưởng rằng dùng chút thủ đoạn mới có thể nắm Ngân Tổng bước vào một cái lúng túng địa vị. Nhưng Ngân Tổng lá gan so với bọn hắn những thứ kia bẩn thỉu thủ đoạn muốn lớn hơn. Không cần bọn họ ép, Ngân Tổng liền trực tiếp đem bọn họ muốn nghe toàn bộ trả lời nói ra. Thậm chí biến đổi bùng nổ, người, mẫu thân của ngự trùng tức giận ngay cả một câu đầy đủ đều không nói ra được. Lữ tiên sinh ngài lời này không khỏi cũng quá đáng hơi có chút. Phóng viên cũng có chút không nhìn nổi. Quá đáng, chưa chắc chứ. Trò chơi điện tử có lẽ ảnh hưởng ngươi hài tử thành tích. Nhưng chơi game học sinh nhiều như vậy dựa vào cái gì ngươi nhà hài tử niên cấp thứ nhất đếm ngược. Ngân Tổng một câu nói này nghe thật sự có nhiều thất thố. Chủ yếu nhất vẫn là hắn quả thật kìm nén chút tức giận. Hắc qua chử nhục bị thương với hắn mà nói chỉ là một dụ nhân. Mọi người bỏ ra như vậy trả giá nặng nề tài giữ được Bạch Lan Đức Đảo cùng ở nơi này sau thế. Giới, Ngân Tổng không hy vọng nào Thánh Linh Môn có thể được cái gì rộng rãi công nhận. Nhưng lớn nhất ít nhất loại này ngu xuẩn chê không lẽ xuất hiện. Lữ tiên sinh ý của ngài là Lý Tòng thành tích học tập sai là gia đang giáo dục phương diện này. Phóng viên vào lúc này đề tài đột nhiên chuyển một cái lại ném một cái biến đổi vấn đề chí mạng. Cho Ngân Tổng, ngự trùng hắn ở Thánh Linh lên rất có thiên phú. Lấy hắn cái thiên phú này có thể dựa vào Thánh Linh làm được ở trong thật tế áo cơm không lo. Cho tới lấy được vượt xa với những người khác thành tựu. Lần này ta tới thăm là vì cho ngự trùng ban hành hắn ở Thánh Linh bên trong thắng được khen. Thường. Ngân Tổng cũng tương tự dùng hết dâu ông nọ cắm cằm bà kia đại pháp. Ngươi chuyển đề tài ta cũng chuyển ta dựa vào cái gì trả lời ngươi phỏng vấn vấn đề. Trong trò chơi khen thưởng, chẳng lẽ là tổ phóng viên trong đội có một cái nam trợ thủ hào không chết nhận Ngân Tổng nói. Giá trị 300 vạn nam thành rừng trúc tròn giấy bất động sản sách. Đây là ngự trùng du ngoạn thánh linh thắng được khen thưởng. Chúng ta bây giờ muốn chuyển giao cho hắn. Ngân Tổng nói, giấy bất động sản, vị kia mẹ già nghe được ba chữ kia. Tâm tình biến chuyển được sắp tới khiến Ngân Tổng có chút chán ghét mức độ. Đây là thật, du ngoạn thánh linh trò chơi này thực sự hội tặng một bộ phòng ở. Vị phóng viên kia chú ý điểm thật giống như cũng bị Ngân Tổng cho mang lệch rồi. Nhưng hắn lại liền vội vàng hỏi. Ngài thực sự cho là một sáu phòng có thể so sánh với học tập giá trị. Sao? Ngân Tổng không trả lời vị phóng viên kia rồi. Hắn trực tiếp vượt qua vị phóng viên kia đi vào ngự trùng trong nhà. Ngươi làm gì? Mẫu thân của ngự trùng nhìn Ngân Tổng như vậy thô bạo bước vào vẫn còn có chút bất mãn. Ở Thánh Linh bên trong thắng được khen thưởng. Bao gồm giấy bất động sản đều là thuộc về ngự trùng bản thân. Hắn có tuyệt đối quyền xử trí, nhớ không lầm hắn không lâu sau liền muốn thành niên rồi. Xin nói cho ngự trùng căn phòng của ở đâu? Ta muốn mang một ít tài liệu tương quan chuyển giao cho hắn. Ngân Tổng đóng vai khởi thánh linh, khách phục nhân viên không có chút nào hàm hồ. Vốn là tránh ở gian phòng của mình trong ở vào tự bế trạng thái ngự trùng. Nghe có người đang gọi chính mình thánh linh trong ID. Mà không phải mình trong thật tế tên của đột nhiên mang cửa phòng mở ra một cái khe hở. Khi hắn còn chưa kịp thò đầu ra biết rõ phát sinh lúc nào, một vật đột nhiên hướng hắn ném tới. Ngự trùng đưa tay ra tiếp nhận cái viên này ném vào cửa phòng khe hở vật phẩm. Là một cái huy chương. Ngân chất huy chương nhìn từ ngoài vô cùng tinh mỹ. Đây là cái gì? Đó là người cứu thế tinh huy chương. Ta người ủy thác đặc biệt dựa theo trong trò chơi đồ án tạo một phần. Ngân tổng hướng về phía tránh ở trong phòng ngự trùng nói. Cứu thế tinh, ngân lão bản. Ngự trùng trong nháy mắt xác nhận tiếng nói quen thuộc này là ai. Hắn có chút khó tin mở cửa, nhìn chen chúc tại hắn nhà trong phòng khách kia một nhóm người. Là ta, ngươi vì sao lại ở nhà ta? Còn có cái này cứu thế tinh, ngươi vinh dự huy chương. Thánh linh chiến công bảng trước 10 người chơi mới có thể bắt được danh xưng. Chúc mừng ngươi giành được cái này vinh dự. Đồng thời còn phải cảm tạ ngươi đang ở đây thời điểm mấu chốt nắm cái kia phiền toái đoạt tâm ma. Giết đi, ngân tổng nói. Ta tiêu diệt đoạt tâm ma. Ngự trùng không có nghe rõ trước mặt một đôi lời là cái gì. Chỉ là phía sau một câu nói kia là đủ rồi. Hắn có chút nhức đầu gõ một cái đầu óc của mình. Vốn là đen nhánh vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Khả năng khoảng thời gian này hắn củ kết sự tình so với khởi mẫu thân mình phản đối. Càng nhiều hơn chính là ở một khắc cuối cùng kéo các đồng đội chân sau tự trách. Nhưng hắn không có kéo các đồng đội chân sau. Ngân ngân lão bản, ta không nghĩ đi học. Ta nghĩ rằng đánh chức nghiệp. Ngự trùng nhất thời nóng não hô lên câu này. Chỉ sợ quân lâm thiên hạ ông chủ đều có chút nhức đầu lời. Thánh linh bây giờ lại không chức nghiệp trận đấu. Ngươi đánh cái gì? Ngân tổng cự tuyệt càng là trực tiếp. Các vị phóng viên, hôm nay phỏng vấn liền tới đây đi. Quân lâm thiên hạ ông chủ có lúc hay lại là thật cơ trí. Ngự trùng một câu nói này đã đem họa thủy dẫn đường tuyển thủ nhà nghề lên. Mà không phải thánh linh cái trò chơi này bản thân. Tới đây cái gì? Tiếp tục chụp. Ngân tổng chính là trước một bước cắt đứt quân lâm thiên hạ lời của lão bản. Lữ ngân linh ngươi điên rồi sao? Những ký giả này làm phim tài liệu cũng có giá trị đường hướng đấy. Ngươi thật sự cho rằng chơi đùa trò chơi điện tử có thể đóng gói được như vậy đường đường chính. Chính, coi như hắn cầm một sáu phòng thì thế nào? Hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trốn học chơi game thủy chung là mặt trái. Không ra hồn. Ta hiểu, cho nên tiết mục tổ tiếp tục đừng có ngừng. Ngân tổng dĩ nhiên biết rõ quân lâm thiên hạ ông chủ. Có chút nóng nảy nguyên nhân. Ngân tổng một khi đem đề tài hướng tuyển thủ nhà nghề lên đưa tới lời nói. Đó không thể nghi ngờ là đang ở tự bạo. Đến lúc đó tiết mục tổ tới một cao tam thiếu niên cúp cua chơi game. Chính là vì trưởng thành tuyển thủ nhà nghề, như vậy mọi người đồng thời xong đời. Ngài thực sự cho là trò chơi điện tử đối với thanh thiếu niên không có bất kỳ ảnh hưởng sao? Vị phóng viên kia cũng không hiểu ngân tổng như vậy cấp tiến nguyên nhân. Ảnh hưởng là có, nhưng ví dụ không có nghĩa là toàn thể. Ta cho là lý tiệm đồng học cũng không thể coi như là một lệ. Ta ở trên người của hắn nhìn thấy rất nhiều bởi vì trò chơi điện tử mà hoang phế học nghiệp người. Tuổi trẻ hình dáng. Vị phóng viên kia ngược lại bắt đầu cùng ngân tổng lý luận lên. Như vậy tiếp theo biến thành người khác đến phỏng vấn đi. Ngân tổng nhìn một cái trên tay mình. Đồng hồ đeo tay nói. Biến thành người khác. Xin nhường một tí. Xin nhường một tí. Tại sao nơi này sẽ có đài truyền hình người? Một đám người khác đột nhiên chen chúc vào trong phòng mặt. Xin hỏi các ngươi là... Vị phóng viên kia cũng không biết rõ những người này là người nào. Chúng ta là võ lớn đại biểu, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đến tìm Lý Tổng đồng học. Đến cùng hắn nói một chút tương lai tình nguyện vấn đề. Phóng viên đồng chí, chúng ta không biết ngài ở thu âm tiết mục gì, nhưng hy vọng ngài có thể chú ý một chút ảnh hưởng. Người vừa tới cùng vị phóng viên kia bắt tay, sau đó nói. Võ lớn đại biểu vì sao lại chạy tới nơi này? Tình nguyện, vị phóng viên này giống như là ý thức được cái gì? Tầm mắt nhìn về phía dự định rời đi Ngân Tổng. Người lớn mật điểm lời nói. Có thể báo cáo, niên cấp thứ nhất đếm ngược học sinh dựa vào chơi game thượng vũ đại. Nhưng cái này báo cáo sẽ để cho ngươi vứt bỏ công việc. Cho nên ta không đề nghị. Cuối cùng ta còn có việc. Còn dư lại thư ký của ta hội xử lý. Ngự trùng sau khi thượng tuyến ở công hội trong kênh lên tiếng chào hỏi. Ngân luôn mang theo trước. Sau như một mỉm cười nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.